Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, tâm lý chiến. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua bả vai trên ướt dầm dề thủ ấn. Trong lòng tự nhủ ngươi làm sao không cần con kia không có dính nước tay đập. Cơ hội nha, khẳng định là có. Nói không chừng đến mấy đầu đại ngạc cá răng rắc liền đem bọn hắn ăn. Cơ thải y cũng rất phiền muộn, nhưng vẫn là nghĩ muốn sinh động một cái bầu không khí. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, cho dù có đại ngạc cá, cũng cần phải là trước từ trong nước xuất hiện. Cơ thải y, Sigma, giống như hoàn toàn chính xác là như thế này ai? Bọn hắn mới là đứng mũi chịu sào mục tiêu a. Nghĩ như vậy sẽ rất khó làm người ta cảm thấy vui vẻ. Cho nên lần này tự liền cơ thải y tâm tình đều trở nên có chút xa sút bắt đầu. Bạch Mục Dã vừa nhìn, đuổi vội vàng nói, lục địa trên đáng sợ đồ vật càng nhiều. Lại nói trong nước những này, đều sống lưỡng cư, nói không chừng trước từ bọn hắn kia bắt đầu vào công đâu. Cơ thải in lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng vẫn là kiên định nói rằng, chúng ta nhất định có thể thắng. Trước đó mọi người mặc dù cũng rất muốn thắng được trận này trận chung kết thắng lợi, nhưng đều rõ ràng giữa song phương chênh lệch, nghĩ lấy hết sức nỗ lực liền tốt. Nhưng bây giờ, ở sáng lộ ra nhìn thấy hy vọng dưới tình huống, thưa xuống ba người này. Không có có người muốn từ bỏ, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì từ bỏ lý do. Đối phương mặc dù rất mạnh, nhưng ở loại hoàn cảnh này bên trong, cũng tuyệt đối không tính là vô địch. Như vậy, thật là còn có cơ hội, liền xem ai có thể bắt lấy. Vinh dự, ai cũng nghĩ muốn, đàn cốc dùng chính mình bị loại, đổi lấy Bạch Mục Dã tiếp tục lưu lại trận trên. Không thể phụ lòng hắn, thắng cho hắn nhìn, chúng ta nhất định sẽ thắng. Bạch Mục Dã ánh mắt kiên nghị, nhẹ giọng nói rằng, Vạn Hùng đứng ở trên bờ, tỉnh táo nhìn lấy 50 mét bên ngoài tung bay ba người. Bỗng nhiên mỉm cười, lớn tiếng nói, các ngươi không có cơ hội rồi. Ai u, đây là muốn phun rác rưởi nói rồi sao? Đường đường Vạn Hùng học trưởng. Cũng cần phải hướng học đệ học muội nhóm phun rác rưởi nói đánh tâm lý chiến sao? Có bản sự các ngươi làm bè gỗ xuống tới nha. Bạch Mục Dã đáp lại nói. Lưu Chí Viễn ở một bên lớn tiếng nói. Ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Vạn Hùng y nguyên duy trì mỉm cười. Hắc hắc, không đi xuống, các ngươi nhất định phải thua. Cho các ngươi lộ ra một cái tin tức xấu. Trời sắp tối rồi, bè cỏ trên ba người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Sắc trời sáng ngời vô cùng, cảm giác Vạn Hùng có điểm giống là đang lừa người a. Trước đó bọn hắn dưới phó bản, đều tương đối cấp thấp, cũng đàm không lên cái gì ban ngày đêm tối, nhưng lại nghe nói qua, có chút địa đồ cùng hiện thực đồng dạng, chẳng những phân ban ngày đêm tối. Còn sẽ xuất hiện đủ loại không đồng loại hình thời tiết. Một số thời khắc thậm chí gặp được cực đoan thời tiết. Chẳng hạn như gió lớn, mưa to, mưa đá, càng cao cấp địa đồ, càng là rất dễ dàng phát sinh loại tình huống này. Ma luyện, ở khắp mọi nơi, các ngươi nếu như tiếp tục lưu lại trong nước, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ kết quả. Vạn Hùng cười ha hả mà nhìn xem bè cỏ trên ba người. Cho nên, vẫn là lên bờ tới đi. Chân đạp thực địa nhiều an toàn a. Các ngươi đi lên, ta cho các ngươi một cái công bằng một trận chiến cơ hội như thế nào? Ta không tin, Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Vạn Hùng cười ha ha một tiếng. Không tin không quan hệ. Đạo lý ngay tại này bày lấy. Tiểu Bạch, coi như ngươi lại thế nào sở trường khống chế. Nhưng ở trong nước, bị một đám sinh vật khủng bố nhìn chung quanh dưới tình huống. Ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Bạch Mục Dã cười nói. Kiên trì đến các ngươi bị một đống lục địa sinh vật ăn hết. Vạn Hùng cười ha ha bắt đầu. Vừa rồi các ngươi hẳn là cũng đều nhìn qua rồi. Lục địa sinh vật căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đúng vậy a, hao tổn một viên đại tướng. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Trực tiếp gian bên trong, Tiểu Bằng cùng Đồng Lật Toàn cũng nhịn không được cười rộ lên. Song phương thế mà bắt đầu đánh tâm lý chiến rồi. Loại tình huống này nếu như là ở trên lôi đài, lấy Phạn Hùng người ngoan thoại không nhiều tính cách tới nói, là tuyệt không có khả năng xuất hiện. Trận này trận chung kết, ý nghĩa sâu xa. Đồng Lật đẩy sống mũi trên gọng kiếng, vẻ mặt thành thật nói rằng, ta thu hồi trước đó đối chính thức phê bình. Trận này trận chung kết, hai chi đội ngũ hoàn toàn chính xác đánh ra riêng phần mình trình độ, cũng chân chính đạt được rồi đúc luyện. Đương nhiên, nói trở lại, loại này đầm lầy địa hình độ khó, ta đến bây giờ y nguyên cảm thấy có chút quá cao rồi. Nếu như tiến vào trận chung kết đội ngũ năng lực ứng biến hơi kém như vậy một điểm, như vậy là không thể nào xuất hiện trước mắt loại này đặc sắc quyết đấu. Đồng ca nói không sai, vẫn phải là như thế này đội ngũ mới có thể ở địa hình như vậy đánh ra dạng này đặc sắc tranh tài đến. Tiểu Bằng chỉ vào màn sáng trên lượng lớn dân mạng mưa đạn nói. Đồng ca, ngươi nhìn thấy không? Chúng ta Tiểu Bạch đồng học hội fan hâm mộ, lực ngưng tụ rất mạnh a. Màn sáng trên nhấp nhô lượng lớn, Bạch Gia Quân nhắn lại. Bạch Gia Quân là một đám Tiểu Bạch fan hâm mộ từ phát tạo thành fan hâm mộ liên minh. Sơ kỳ đối lập lỏng lẻo, nhưng ở gần nhất trong khoảng thời gian này, ở một chút hạch tâm fan hâm mộ tổ chức dưới, đã dần dần có được rồi rất mạnh lực ngưng tụ. Mặc dù trước mắt lớn bộ phận fan hâm mộ đều đến từ Bách Hoa Thành, nhưng cũng có một số nhỏ đến từ cái khác các nơi, mà lại đến từ Bách Hoa Thành bên ngoài fan hâm mộ. Chính tại lấy một loại cực nhanh tốc độ đưa lên tăng lấy. Nguyên bản có Tiểu Bạch tranh tài, đám fan hâm mộ soát bình nói loạn thất bát tao, nhưng bây giờ lại độ cao thống nhất. Tiểu Bạch đẹp trai nhất, cúp thi đấu quán quân. Toàn bộ màn sáng bên trên, lít nhà lít nhít, vô số người đứng xếp hàng soát bình. Chim ca cùng Đồng Lật xem như một đường nhìn lấy Bạch Mục Dã ở cúp thi đấu trên từ bị người chế diễu vì một giây ca, đến dần dần bộc lộ tài năng, lại đến thanh danh lên cao. Đây hết thảy chỉ dùng chừng một tháng thời gian. Cho nên nói, người có tài hoa, không cách nào bị mai một, đặc biệt là dáng dấp đẹp trai lại có tài, càng không cách nào bị mai một. Đầm lầy bên trong, song phương rơi vào rồi giằng co. Tiểu Bạch bên này duy nhất viễn trình công kích thủ đan cốc bị trời đất xui khiến dây mất rồi. Chỉ còn lại có Lưu Chí Viễn, Thải Y cùng hắn ba người. Bọn hắn một chút đều không muốn đổ bộ. Một khi cập bờ, ắt gặp công kích, nhưng Vạn Hùng nói loại tình huống đó, 89 phần 10 sẽ phát sinh. Trong ao đầm sinh vật có nhiều đáng sợ, bọn hắn đã sơ bộ lãnh hội qua, vô luận là kia khủng bố thủy mãng, vẫn là kia nhìn lấy rất manh nhưng kỳ thực hung ác vô cùng đại ngạc cá. Đều là đại lão, không dám chọc cũng không thể trêu vào. Về phần 15-16 thước cao châu nước lớn, món đồ kia liền cùng một khung cỡ nhỏ phi hành khí giống như. Đây không phải là đại lão, đó là lão đại, đều không cần lấy sử dụng kỹ năng. Một móng dẫm xuống đến, mọi người liền đều quỳ rồi. Tấm bản đồ này cũng bất quá là đầm lầy một góc, nhưng trong đó sinh vật khủng bố hiển nhiên xa xa không chỉ trước mắt trông thấy những này. Đến rồi ban đêm, sẽ càng thêm khủng bố. Dưới nước đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít nguy hiểm khủng bố đồ vật, ai cũng khó mà nói. Đầm lầy địa hình bên trong, không có chỗ kia là tuyệt đối an toàn, cho nên Vạn Hùng cũng thật là ở đánh tâm lý chiến. Cá sấu cũng tốt, thủy mãng cũng tốt, đều là lưỡng thê sinh vật, liền nhìn nó nhóm ra bây giờ ở địa phương nào. Nói một cách khác, hiện tại mọi người giằng co ở chỗ này, so là vận khí, mà Tiểu Bạch những người này vận khí, hiển nhiên có chút không tốt lắm. Sắc trời bắt đầu trở tối rồi, yên lặng vùng nước xuất hiện rồi từng đợt nhàn nhạt gợn sóng. Cơ Thải in nhẹ giọng nói, bọn chúng đến rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.